tôi không thể quay về thời niên thiếu đó. Tác giả Đồng Hoa, người đọc Kim. Không thích cô giáo đó, vì vậy không học giờ của cô, thành tích kém, kết quả có thể trách ai. Trong mắt người lớn, trẻ con phản kháng có lẽ là chuyện vừa buồn cười vừa ngây thơ, nhưng đó là cách duy nhất chúng tôi biết, phản kháng bi tráng mà vô nghĩa. Tôi trở thành gấu trúc bốn mắt. Tuy mẹ dặn tôi phải đến giải thích và xin lỗi cô Triệu, nhưng tôi không đi. Đối với bà phù thủy độc ác đó, tôi không có lời xin lỗi nào. Quá chuyện tôi lên mặt phản kháng, sợ hãi cực độ của tôi đối với cô đã trở thành chán ghét cực độ. Giờ dạy của cô ấy, tôi ngang nhiên ngủ gục trên bàn, không thì sẽ đọc tiểu thuyết. Nếu cô ấy nhấn phấn vào đầu tôi lại ngẩng cao đầu, hung tợn trừng mắt nhìn cô ấy. Không phải cô muốn em nghe cô giảng bài sao? Bây giờ em liền hết sức tâm chú nghe đây. Bài tập tôi không tự làm nữa. Chứ cô ấy nói tôi chép bài thì tôi đây cũng không thể ngậm ngùi gánh chịu hư danh được. Thế nên tôi không làm bài tập toán nữa, mà tất cả bài tập tôi đều đi chép. Có lẽ trên đời mọi chuyện đều là mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ không muốn sống. Tuy lúc đó tôi còn nhỏ, nhưng nỗi hận của tôi với cô Triệu thì không nhỏ, và luôn mang bộ dáng không muốn sống. Dần dần cô bắt đầu không quản tôi nữa. Chuyện đáng buồn là lần đầu tiên tôi thực sự muốn chép bài tập, nhưng lại không mừng được bài tập mà chép. Trong lớp này, tôi không có một người bạn nào. Người ta có thể mượn bài tập là những người mà gần tôi, nhưng lại họ, nhưng họ lại không chịu cho tôi xem. Đang lúc tôi thầm tự lệnh cô Triệu đã quá xem trọng mình thì Trương Tấn nhanh nhanh đi tới. Cậu ấy không nói tiếng nào mà chỉ ném bỏ bài tập lên bàn thôi. Nhất thời tôi không có phản ứng gì, cứ ngẩn ngơ nhìn vào bài tập của cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi ngồi không nhúc nhích, cho rằng tôi không muốn chép bài tập của mình. Tức giận, nói: "Tôi chép bài tập của Trần Kính." Trần Kính là thần đồng trong khối của chúng tôi, điểm toán từ trước đến giờ luôn là tối đa, nhắm mắt cũng vượt qua các cuộc thi, kết quả gọi sang người đứng thứ hai. Tôi lập tức phở, mở khỏi bài tập ra chép, không biết vì sao trong bụng tôi thật cảm kích, nhưng lại không nói nên lời được một tiếng cảm ơn, mà chỉ vùi đầu xuống vở bài tập, nhỏ giọng nói: "Cậu Lam, tôi cũng sẽ chép." Cậu cười lạnh hừ một tiếng, cũng không biết cậu cũng đứng đó không. Tôi nghĩ cậu đã đi rồi, nhưng thật lâu sau giọng cậu đột nhiên vang lên trên đầu tôi: "Có ai chép bài như cậu không? Chẳng lẽ cậu không biết cải biến cho con một chút à?" Rồi lập tức lúng túng tay chân xót xóa sửa sổ. Đến khi sửa xong, tôi ngẩng đầu muốn hỏi cậu như vậy đã được chưa, thì bên cạnh đời sống không còn bóng người. Theo cải cách kinh tế thị trường của Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc mở cửa thị trường phía Nam, bắt đầu một cuộc biến đổi mà trước nay chưa từng có. Văn hóa lưu hành ở Hồng Kông và Đài Loan, tài chính và kỹ thuật ở đó cũng ảnh hưởng đến Trung Quốc. Lứa tuổi chúng tôi thời đó đều từng nghe phim Sở Lưu Hương. Chị Thích Lưu diễn Sở Lưu Hương rất đẹp trai phóng khoáng, làm nhà đều xem anh hùng xà điên. Hồng Mỹ Linh gần như đã trở thành dung nhi duy nhất trong những năm 80. Vì phim Bến Đông Hải mà rất nhiều nữ sinh định nghĩa xã hội đen chính là Trương Nhượng Phát. Chúng tôi đều từng vì những bộ phim đó mà kinh doanh TV, đấu trí sâu dũng, cò kè mặc cả với bố mẹ. Vì xem anh hùng xã điêu mà tôi còn xả vờ đi ngủ, chờ bố mẹ đi ngủ hết lại lồi dò ngồi dậy, bám rén đến phòng khách xem phim. Tôi bật âm thanh rất nhỏ, gần như phải dán lỗ tai vào TV mới nghe được. Khi đó xem TV, cảm giác không phải là chuyện cá nhân mà là hành vi tập thể. Tối nào cũng xem TV, ngày hôm sau sẽ bàn luận cùng các bạn, bàn về ca khúc chủ đề. Không chỉ nghe hát mà còn ghi lại lời bài hát đó, sau đó truyền ra ngoài. Lúc nào có lời bài hát hay nhanh nhất thì chính là chuyện đáng kiêu ngạo. Các học sinh trong cả khối sẽ vây quanh bạn để xin lời bài hát. Rất nhiều nữ sinh có sổ hát, dùng bút máy chép lại rất nhiều lời bài hát. Bên cạnh còn dán thêm ảnh ngôi sao Hồng Kông vào, trang trí nó thật đẹp. Trong các ca sĩ ở Hồng Kông và Đài Loan, Tiểu Hổ là nhóm nhạc được yêu thích nhất. Poster của họ được lưu truyền rộng rãi. Nhóm nữ sinh nào cũng nói về Tiểu Hổ. Trong ba chàng trai của nhóm Tiểu Hổ, anh nào đẹp trai nhất cũng là đề tài trọng điểm được nữ sinh tranh luận không ngớt. Ban nhạc của Tiểu Hổ được truyền nghe trong cả khối, cả nam sinh và nữ sinh đều ngâm nga thanh bình quả lạc tiên, cuộc hẹn các vì sao yêu. Cuộc sống của tôi không có bạn bè, tất cả những loại thú đó tôi đều thưởng thức cách họ một khoảng cách. Người bạn duy nhất của tôi chính là những cuốn sách, đủ loại sách, chỉ cần có thể cầm chúng trên đủ loại sách, chỉ cần có thể cầm chúng trên tay, mặc kệ có thể hiểu hay không, tôi vẫn đọc hết từ đầu đến cuối. Khi thời tiết ấm áp, tôi có thể tìm một chỗ trong trường để ngồi đọc. Khi thời tiết rét lạnh, tôi không có chỗ để đi. Tôi có một ham mê kỳ quái, đó là thường đến quán game lần trước đọc tiểu thuyết. Khi tìm mua một ly nước cam và ngồi một góc trong đó đọc sách, cách một chương tôi lại uống một ngụm, đảm bảo trước khi rời đi sẽ uống đến ngụm cuối cùng. Thực ra tôi cũng chẳng thích loại nước cam đó, nhưng trong lòng tôi có một tiêu chuẩn trao đổi kỳ lạ. Tôi mua một ly nước trái cây thì sẽ cảm thấy mình không chiếm không chỗ của người ta. Tôi có trả tiền, vì thế tôi thấy có thể đúng lý hợp tình mà ngồi ở đó đọc tiếp. Một thời gian dài, dần dần tôi cũng quen ba người chơi VR lần trước. Người đứng xem là ông chủ họ Lý, mọi người đều gọi anh ấy là anh Lý. Thiếu niên gọi tôi là em gái tên Hứa Tiểu Ba, đang học ở trường cấp 2 tốt nhất của thành phố. Mọi người đều gọi anh ấy là Tiểu Ba. Mọi người nữa lớn tuổi hơn Tiểu Ba, bọn họ đều gọi anh ấy là Ô Tặc. Chú thích, có nghĩa là con mực. Chú thích, học ở trường kỹ thuật. Trường kỹ thuật ở Trung Quốc theo nghĩa nào đó có thể gọi là trại tập trung sức khỏe. Học sinh nơi đó có thể không đậu vào cấp 3, hoặc là những học sinh học không vào đầu. Lúc đầu khi tôi đến quán đó đọc sách, Tử Ba thiếu chút nữa cười đến vỗ bụng. Ô Tặc nhìn thôi, thế mà không thể tưởng tượng nổi, biểu tình cứ như não của bé này bị rội. Còn tiến hành một cặp thể hiện đã kích và chào phúng điên cuồng với tôi. Tôi thì mặc kệ họ nói gì, cứ làm như không nghe không thấy. Đối với một người không muốn về nhà, lại không muốn la cà trong trường học, thì một phòng có không khí ấm áp thế này không thể nghi ngờ gì chính là người tốt nhất. Dù ở đây có rất nhiều người, nhưng những người đó không hề nhìn tôi với ánh mắt kỳ thị. Tất cả mọi thứ đều làm tôi an tâm. Tính tình anh Lý rất thoải mái phóng khoáng, không thấy phiền khi tôi mượn không khí ấm áp và ngọn đèn của mình. Chỉ mỉm cười nói với Tiểu Ba, cô bạn nhỏ này của em rất có phong cách đấy. Được ông chủ ngầm đồng ý, tôi lại càng yên tâm thoải mái ngồi trong quán game. Ngồi trong quán game, tôi gần như đã xem hết những cuốn sách trong nhà. Truyện kỳ kim cổ, Hồng Lâu Mộng, Thế Chiến Âm Cù Lục, Bạc Tiền Quá Hải, Viết Nhân Quý Chinh Đông, Viết Dương Sơn Chinh Tây, Viết Cương Phản Đường, Dương Gia Tướng, Hô Gia Tướng, dần dần. Trong đó tôi thích nhất một bộ tiểu thuyết chưa kết thúc của Cổ Long, vì vậy mà tôi nhớ kỹ tên tác giả này. Khi tôi đọc sách, thường thường mất ăn mất ngủ. Cái đọc sách tôi thực sự không bỏ xuống được, có thể phạt đèn pin nằm trong chân thức đêm đọc. Đọc càng nhiều sách, tôi nhìn bảng đen trên lớp càng mờ hơn. Đến lúc bố phát hiện ra tôi xem tivi đã phải ngồi ở cái ghế nhỏ, chỉ muốn ngồi xét tivi để xem thì mới biết tôi đã bị cận thị. Bố đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra mắt và mua một cái kính cận. Khi tôi đeo kính cận bước vào phòng game, Tiểu Ba trong quán sửng sốt một chút rồi lại tiếp tục bận rộn như không có chuyện gì. Vội vội vàng vàng một lúc, không nhịn nổi, ghé vào quầy cười rộ lên. Sau khi cười đã, lại đứng thẳng dậy, tiếp tục bận rộn như không có chuyện gì. Khi Ô Tặc nhìn thấy tôi, không khí không khách khí chút nào, trực tiếp cười ha hả, quay sang nói với Tiểu Ba. Vậy là cô gái bốn mắt này sẽ không chế nhạo em bị cận thị nữa nhé. Những người ở đó không ai bị cận hết, tôi trở thành động vật quý hiếm. Dùng câu cười nhạo của Ô Tặc thì chính là thần tử trí thức nha, quốc bảo quốc bảo. Từ quốc bảo trở thành gấu trúc, sau đó Ô Tặc trực tiếp gọi tôi là tổ trúc bốn mắt. Cho đến khi tôi trở thành một cô gái 28 tuổi trưởng thành, ai vẫn có thể gọi tôi là tổ trúc bốn mắt chứ mà, trước một đám người. Ở trường học, cảm giác của các học sinh đeo kính cận đều là khổ sở. Chớ trừ thầy, học sinh xếp thứ nhất đếm ngược từ dưới lên trong lớp là tôi đây, cũng là đứa bốn mắt sớm nhất trong khối. Có một lần chuyển chỗ ngồi, tôi ngồi cùng bạn với thần đồng Trần Kính. Khi đó cậu ấy vừa đeo kính cận, không nhìn được hỏi tôi, vì sao cậu bị cận thị? Tôi cười ha ha nói, xem tivi. Bởi vì tôi cứ cầm sách lên là hồn nhiên quên luôn thế giới bên ngoài. Trong mắt Tiểu Ba và Ô Tặc, tôi chính là một cô ngốc đọc sách đến ngớ ngẩn. Trong quán game thường mở một số ca khúc được yêu thích. Có một lần mở tới bài Thanh Bình Quả Là Phiên, tôi đột nhiên ngẩng đầu lên từ trang sách, nghiêng đầu truyền chủ lắng nghe. Tiểu Ba hỏi tôi, em thích nhóm Tiểu Hậu à? Tôi lắc đầu, là gật gật đầu, tôi lại lắc lắc đầu. Ngay cả bàn đĩa của tôi cũng chưa thật sự nghe, chưa thật sự được nghe, nào biết bản thân mình có thích họ hay không. Cô tặc cười, cậu chú con mắt đọc sách nhiều đến tráng váng đầu óc rồi, mình thích hay không thích mà cũng không biết. Tôi trừng mắt biết anh ta, còn nghe rằng, lúc tôi muốn đi, để ba đưa cho tôi một cuộn băng cũ, cho em. Trên mặt cuộn băng có hình nhóm tiểu hộ, tôi cầm lấy, vui sướng nhìn một lúc, lại buông tay xuống trầm mặt nhìn anh ấy. Anh ấy cười nói, cái này chỉ dành cho học sinh tiểu học nghe thôi, bọn anh sao có thể nghe chứ. Cũng cũ rồi, cho dù em không cần, vài ngày nữa cũng không biết nó sẽ bị bọn anh vứt đi nơi nào. Tôi cầm cuộn băng trong tay cũng không nói tiếng cảm ơn, bỏ chạy khỏi quán em. Tôi hôm đó tự ôm mấy ghi âm cũ của nhà mình nghe tự họ hát. Nghe đi nghe lại những bài hát mà các bạn trong trường thường ngâm nga, nghe rõ tất cả những lời ca mà tôi chưa nghe rõ. Trong tiếng hát của nhóm điều hổ, có cả cảm giác, tôi có cảm giác hoảng hốt. Tự như mình không phải đứa bị các bạn bài xích. Em gái nghe thấy tiếng hát của điều hổ, lần đầu tiên chủ động đến gần tôi, hâm mộ hồn tơ làm sao có. Tôi mỉm cười kiêu ngạo mà nói với nó, là một người bạn cho tôi. Khi tôi nói ra sự bạn, trong lòng không hiểu sao lại nổi lên một cảm giác ấm áp. Không hiểu đó là cảm giác gì, trong tiềm thức tôi chỉ biết, nó rất quý giá, vô cùng quý giá.